Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Liên Thành Bích, hiện tại đã là 6 tuổi Giang Thành vách tường tiểu bao tử trong đầu nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Bất quá lại là một chút đều không trở ngại hắn muốn dùng hành động chứng minh lời hắn nói. Hắn thật không có nói sai lời nói. Trắng trẻo mập mạp mềm mại tiểu hài tử, ai sẽ không thích đâu. Hai đời tuổi thêm lên, hắn là thật sự đã đến tình thương của cha tràn lan lúc. Giang Thành vách tường đỉnh một bộ đơn thuần ái cười bộ dáng. Không hề trêu đùa hắn vừa mới sẽ đi đường, vị hôn thê. Ngược lại đem món đồ chơi thả lại trắng trẻo mập mạp tiểu nữ hài trong tay. Thuận tay đem ngoan ngoãn tiểu nữ hài ôm vào trong lòng ngực. Trải qua hai vị thần y ra tay, Giang Thành vách tường đã sớm bỏ đi vừa mới sinh ra thời điểm. Kia đen thui ra, biến thành hiện tại cái này trắng nõn sạch sẽ làm cho người ta thích. Bởi vì cha mẹ đặc thù tình huống, mà phi thường sớm tuệ, hiểu được săn sóc phụ thân, không, săn sóc mẫu thân bé ngoan, phụ thân cái loại này cầu đều ngại tính cách, xin lỗi, hắn thiệt tình săn sóc không đứng dậy. Vị hôn thê tiểu nữ hài cũng cơ linh, phát hiện là Lâm Lam lên tiếng lúc sau, nàng mới có thể lấy về âu yếm món đồ chơi, thập phần phối hợp cùng Giang Thành vách tường cùng nhau ngẩng đầu. Đối với thường thường sẽ cho nàng ăn ngon mẫu thân, lộ ra gạo kê nha tươi cười. Trong lúc, Giang Thành vách tường còn thuận tay cho nàng lau một chút chảy xuống tới nước miếng. Hỏi, Thành vách tường thích tiểu anh? Tiểu anh ngươi cũng thích Thành vách tường sao? Giang Thành vách tường phi thường tận trách phát huy chính mình tuổi còn nhỏ ưu thế. Ở cha mẹ trước mặt bán manh, thích chơi đùa quán tiểu anh muội tử cũng không chút do dự nhảy ra hai chữ. Cũng ở Giang Thành vách tường trên mặt thấu một cái nước miếng ấn. Giang Thành vách tường một chút đều không chê, tiếp tục cùng tiểu anh chơi lên, chậm rãi đi tới bên trong xe. Lập tức truyền ra hai đứa nhỏ thiên chân tiếng cười, đối mặt một lớn một nhỏ manh manh đắt hai hoa, Lâm Lam bất đắc dĩ nói không ra lời. Lâm Lam đương nhiên thập phần rõ ràng, nhi tử, nội bộ là thứ gì? Ngài, không nên nói là đồ vật, nhi tử, nội bộ là cái bình thường người trưởng thành. Linh, linh hồn, khi còn nhỏ cũng không phải Lâm Lam không nghĩ đem hắn ném cho người khác mang. Mà là hắn bởi vì thân thể cùng linh hồn có điểm không liên quan. Chỉ số thông minh rớt tuyến, diễn trẻ con căn bản hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, một không chú ý liền ra diễn, thập phần xứng đôi hắn kia thân da đen, trong ánh mắt tràn ngập trí tuệ cùng tang thương, chính là một cái yêu anh. Lâm Lam nào dám đem như vậy, hài tử, ném cho hạ nhân mang a. Nàng cũng sợ cổ đại thờ phụng quỷ thần hạ nhân. Một cái không chú ý, đem hắn cầm đi thiêu tế thân, tuy rằng theo hắn thân thể lớn lên, linh hồn cùng thân thể dung hợp hơn tới càng cao, ra diễn thời gian thiếu. Hơn nữa Lâm Lam cố ý tuyên dương Giang gia đại thiếu gia sớm tuệ. Đại gia mới đối hắn thường thường vượt xa người thường hành vi hợp lý não bổ. Không tính khác người, từ nhỏ, ở Lâm Lam cùng Giang Diêm trong mắt, đều biết gia hỏa này là thành nhân. Mượn xác hoàn hồn, Giang Diêm là dân bản xứ không sai. Bất quá có Lâm Lam tiền lệ ở, lại tiếp thu một cái đồng dạng có dị nhi tử, cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Đối với Giang Thành vách tường ở Hoàng Cung tự cho là thông minh cách làm, Lâm Lam là an ủi rất nhiều, lại rất là đau đầu. Nàng còn tưởng rằng, Giang Thành vách tường như thế nào cũng sẽ là đứa bé ngoan tới. Không nghĩ tới, sẽ đột nhiên phạm hùng, cho dù không có hắn cây thang, hoàng đế cũng không dám lấy bọn họ một nhà làm sao bây giờ. Cứ việc cách ứng, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là hoàng đế thỏa hiệp. Bởi vì hắn đánh cuộc không dậy nổi đồng thời đắc tội một cái tông sư cấp cao thủ cùng một cái thân. Y kết cục, rõ ràng, Giang Thành vách tường đối hôn nhân, tình yêu cái nhìn, đã đi lên rúc vào sừng châu. Cư nhiên sinh ra một loại dùng hôn nhân đi đổi lấy Giang gia vững vàng kỳ bại ý tưởng. Quả nhiên, vẫn là thân thể cùng linh hồn không có hoàn toàn kiêm dung. chỉ số thông minh còn tường tường rớt tuyến sao? Tiểu Anh sẽ bị Giang Thành Vách Tường coi trọng. Lâm Lam nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn. Tiểu Anh đứa nhỏ này bộ dạng tính cách, là hoàn toàn phù hợp trong thiên hạ sở hữu cha mẹ đối nữ nhi ảo tưởng. Mà Lâm Lam cùng Giang Diêm đều biết, Giang Thành Vách Tường đối cái này tiểu nữ hài thích, chính là cái loại này đối phụ thân đối nữ nhi thích. Căn bản không có bất luận cái gì kiều diệm ý niệm mà ni bất quá là cảm thấy có tầng này quan hệ. Có thể bảo đảm Giang gia bình an, trùng hợp đứa nhỏ này mẹ đẻ đã không ở, rất là đáng thương, liền thuận tay tìm lý do mang về nhà, đương nữ nhi dưỡng mà thôi. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới, hoàng đế sẽ như vậy, hoang đường, tứ hôn cũng thế, thế nhưng còn đem nữ nhi trực tiếp đóng gói cho Giang gia. Hắn sẽ không sợ Giang gia nhất thời vô ý, hắn nữ nhi chết non. Đây cũng là Lâm Lam không có phản bác, thuận thế đồng ý nguyên nhân. Này một loạt sự kiện chung, Tiểu Anh đứa nhỏ này là vô tội. Nếu một cái thành niên linh hồn đối tiểu hài tử sinh ra tình yêu, còn tưởng cưới nàng vì thê tử, Lâm Lam thề, nàng tuyệt đối sẽ đem cái này biến thái trước tiêu diệt. Bất quá để tâm vào chuyện vụn vặt Giang Thành Vách Tường, nàng chỉ có thể hỗ trợ bọc, đa dạng cái nữ nhi, cũng không có gì, suy tương đương, Giang Diêm một chút đều không che giấu chính mình đối cái này, nhi tử, khinh bỉ cùng ghét bỏ. Xuất khẩu đánh gãy, tới, tức phụ, ăn quả nho, năm nay quả nho không tồi, ướp lạnh qua, ta không thể ăn, ngươi có thể ăn nhiều một ít. Nhìn đến Lâm Lam cứ việc một bộ ngươi lại phạm cái gì quất đánh đoạn ta giáo nhi tử biểu tình. Vẫn là ăn xong hắn lột tốt quả nho. Giang Diêm liền càng đắc ý. Chúng ta còn trẻ, hài tử cũng tiểu đâu. Không cần sớm như vậy liền cho hắn suy xét cưới vợ. Cưới vợ, kia ít nhất cũng là 10 năm sau sự tình. Ngươi hiện tại liền nhọc lòng. Quá sớm chút mấy năm nay. Trải qua Lâm Lam tỉ mỉ điều dưỡng. Cuối cùng đem Giang Diêm từ sinh hóa hoạt tử nhân cương thi trên đường xả đã trở lại. Tuy rằng vẫn là gầy yếu, mỗi ngày thể lực, nhiều nhất có thể chống đỡ nàng đi 20 bước, nhưng là đem thể lực tỉnh xuống dưới. Tức tức trái cây, lột lột ra, ủy lạo một chút tức phụ, là thập phần vậy là đủ rồi. Dư thừa sức lực, còn có thể dùng để dỗi nhi tử. Sinh hoạt quá thật sự không tồi. Huống hồ a, nhi tử còn nhỏ, Tiểu Anh cũng còn nhỏ. Chờ đến bọn họ đều trưởng thành, Tiểu Anh có thể hay không coi trọng nhà của chúng ta này sốt ruột nhi tử còn nói không chừng đâu. Giang Diêm là thật sự chỉ là thuần phun tào. Hắn không nghĩ tới, những lời này sẽ có một ngữ thành sấm một ngày. Cái này ngu xuẩn cưới ai mà không cưới. Trong thiên hạ, giống ta như vậy may mắn anh minh. Cưới đến tức phụ ngươi như vậy hảo tức phụ, khẳng định không nhiều là mà ni, hắn chỉ là thuần túy hằng ngày ghét bỏ cũng dỗi nhi tử mà thôi. Lớn lên giống nhau, tính cách giả dối, chỉ sợ là rất khó cưới đến tức phụ, cho dù cưới đến, phỏng chừng cũng là xem ở người khác móc tiền nhiều phân thượng. Quay đầu lại chạy, hoàn toàn không nghĩ tới, lời này là thật sự trực tiếp chọc tới rồi Giang Thành Vách Tường tim phổi thượng. Giang Thành Vách Tường tuy rằng khí cực, lại cũng còn có thể bày ra vẻ mặt thành khẩn nhận đồng. Liên cha như vậy thân thể cùng thân gia, đều có thể cưới đến mẫu thân như vậy thê tử, liền không cần lo lắng nhi tử. Huống chi, ta không phải đem Tiểu Anh mang về nhà sao? Mẫu thân dạy ra tức phụ, tuyệt đối là hảo tức phụ, đối Lâm Lam có mặt nước nhận đồng Giang Thành Vách Tường là thiệt tình. Như vậy cho rằng, ta có thể có như vậy mẫu thân, khẳng định là tu tám đời phúc phận, có mẫu thân ở, Tiểu Anh về sau khẳng định cũng là thực xuất sắc mẫu thân ở hài nhi trong mắt. Trước nay đều là tốt nhất, chính là mệnh không tốt, quán thượng ngươi như vậy tướng công, nếu cha thân thể cũng hảo, liền càng tốt không giống như bây giờ, hoàn toàn là mẫu thân liên lụy cùng tay nài, tương đương nhìn là đồng ngôn đồng ngữ, kỳ thật nội bộ sao. Phụ tử hai người đều minh bạch, Tiểu Anh không biết đại nhân nói cái gì, chỉ là theo bản năng ứng hòa, đúng đúng đúng tương đương, vốn dĩ nghĩ sấn có rảnh. Có thể cùng, nhi tử, hảo hảo tâm sự Lâm Lam. Rốt cuộc phát hiện, nhi tử chỉ sợ đối nàng bản nhân, cùng với nàng thưởng thức nữ hai từ, đều tồn tại cái gì hiểu lầm ni hiểu lầm, còn rất thâm, nàng thật không cho rằng, nàng bồi dưỡng ra tới nữ hai từ, ngài, nhi tử, nguyện ý cưới tới làm tức phụ. Giang Diêm đối này, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, dùng hắn kia thon dài, trước nay chỉ dùng tới phối dược dùng độc tay, yêu nhã lột quả nho, tiếp tục đầu uy đến Lâm Lam trong miệng, người khác muốn làm tức phụ liên lụy cùng tay này, đều làm không được đâu, trong thiên hạ, trừ bỏ ta, ai có tư cách lời nói là thực vô sỉ, nhưng là thần thái tương đương tự tin, Trương Dương, hảo đi, là khoe khoang, chỉ là, liền đáng khinh người, kia kêu đáng khinh, nhan giá trị nghịch thiên nói, liền, Giang Diêm khóe miệng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển gian, mang theo vạn phần sủng nịch cùng tình yêu, tất cả đều dính ở Lâm Lam trên người, xứng với nghe nói cùng Giang Thành Vách Tường chính mình thân cha. Cũng chính là người giang hồ xưng Giang Ngọc Lang đệ nhất Mỹ Nam tử giống nhau như đúc tướng mạo. Giang Thành Vách Tường chính mình cũng có thể xỉ mặt đỏ. Vừa mới còn nghẹn một bụng khí, cư nhiên có đánh tan khuynh hướng. Giang Thành Vách Tường càng thêm tức giận, nghiến răng mà ở trong lòng phỉ báng. Lại là Mỹ nhân kế. Tiểu Anh vỗ tay cười to. Cha, Mỹ, vẫn là phát rồ đến. Liền hai tuổi không đến tiểu hài tử đều trốn bất quá Mỹ nhân kế. Dù sao trừ bỏ có thể hoàn toàn miễn dịch làm lơ mẫu thân. Giang Thành Vách Tường liền không có nhìn đến quá, có người có thể ở gặp qua hắn cha loại này mỉm cười lúc sau. Còn không chịu ảnh hưởng, nhìn vẫn luôn cùng hắn chơi đùa tiểu anh, đều quyết đoán vứt bỏ hắn, bỏ đem nàng âu yếm món đồ chơi dâng tặng đi qua. Cha, chơi, tình cảnh này, Giang Thành Vách Tường miễn bàn nhiều sốt ruột, cho tới nay. Tiểu anh đứa nhỏ này đều là hắn thân thủ, đương nữ nhi, chiếu cố, nàng âu yếm món đồ chơi. Nếu không phải đoạt tới đậu nàng, liền hắn đều luyến tiếc cấp chơi. Chính là lại mỗi lần đều sẽ đưa cho như vậy cười lúc sau phụ thân. Một chút đều không cảm thấy chính mình chó chê mèo lắm lông Giang Thành Vách Tường. Quả thực chính là yêu nghiệt, Giang Diêm lại là thực vừa lòng, ở nhi tử trên tay hòa nhau một thành. Tâm tình thập phần tốt đẹp, tùy tay cầm lấy mâm chung một viên quả nho, ném cho cái này cổ động tiểu hoa nhi, thưởng ngươi, tiểu anh cười đến nước miếng đều chảy ra. Cũng mặc kệ món đồ chơi, nhanh tay nhặt lên lăn ở một bên đại viên quả nho. Xoay người đưa cho Giang Thành Vách Tường, Vách Tường, ăn, nếu này tham ăn tiểu hoa nhi là phản bội làm gián điệp, là tưởng lừa phụ thân đồ vật cho hắn ăn. Giang Thành Vách Tường chỉ sợ còn có thể đắc ý một chút. Nhưng là vấn đề là tiểu hoa nhi nước miếng đều thành huyền hà. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay quả nho không bỏ. Hắn thật đúng là vô pháp tự luyến cho rằng, nàng là tưởng cấp chính mình ăn. Tiểu anh tiểu hoa nhi, vẫn là thực thông minh. Sợ Giang Thành Vách Tường không hiểu, chỉ Giang Diêm, lột lại chỉ Lâm Lam. Ăn, sau đó liền chờ mong nhìn Giang Thành Vách Tường. Cũng há to miệng, xem như, học đến đâu dùng đến đó hiện dùng. Cái này, chỉ cần không ngốc, đều biết tiểu anh đứa nhỏ này là có ý tứ gì. Thường lui tới nói, Giang Thành Vách Tường hoài một bộ từ phụ tâm. Tổng hội thỏa hiệp, chính là hôm nay bị Giang Diêm dẫm đến tim phổi. Tâm tình siêu cấp khó chịu Giang Thành Vách Tường không nghĩ để ý tới. Không biết như thế nào, cư nhiên hồi tưởng nổi lên đời trước thê tử, giang hồ đệ nhất Mỹ nhân Thẩm Bích Quân, làm lơ tiểu anh chờ đợi, lạnh mặt, đem quả nho ném vào trong miệng, cắn hai khẩu, thôn tính hạ bụng, trơ mắt nhìn quả nho biến mất ở Giang Thành Vách Tường trong miệng. Còn không có phản ứng lại đây tiểu anh, vừa mới bắt đầu còn trương đại chảy nước miếng miệng nhỏ. Sườn nghiêng đầu tự hỏi. Chờ đầu nhỏ phản ứng lại đây, xác nhận nàng nhìn đến không có sai, nàng quả nho thật là bị nàng tín nhiệm bạn chơi cùng ăn luôn về sau. Hoa, khóc, thực thương tâm khóc lớn, Lâm Lam, sách tương đương, Giang Diêm lạnh lùng bổ đao, còn nói là thích tiểu nữ hoa, ta xem, cũng bất quá như thế, ân, cuối cùng mấy chữ, Giang Diêm không dám nói ra. Tự động Tiêu Âm Ni ở Lâm Lam trừng mắt hạ, bởi vì nhi tử Giang Thành Vách Tường thế nhưng cũng có thể xỉ. Cùng Tiểu Anh cùng nhau khóc, bất đồng với Tiểu Anh kia làm càn khóc lớn, Giang Thành Vách Tường đó là nhấp xốc miệng, đôi mắt trừng đến đại đại, nước mắt là chặt đứt hạt châu không ngừng rớt, không quá một hồi, tựa như đột nhiên thiếu đê giống nhau, mãnh liệt nhỏ giọt, so với Tiểu Anh cái loại này thấu triệt tâm phi lớn tiếng khóc giống. Giang Thành Vách Tường loại này, yên tĩnh không tiếng động khóc, người xem càng thêm tan nát cõi lòng. Hơn nữa, trọng điểm là, trừ bỏ khi còn nhỏ hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác thời điểm. Bị Giang Diêm lăn lộn quá độ, đã khóc ở ngoài, hắn có thể chạy có thể sau khi đi. Lâm Lam liền không còn có nhìn đến quá này nhi tử lại rớt quá chẳng sợ một giọt nước mắt. Đột nhiên như vậy vừa khóc, Lâm Lam thật đúng là có chút không biết làm sao, trừng mắt làm sự Giang Diêm. Đành phải đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong lòng ngực. Một bên một cái ôn thanh hống lên, Tiểu Anh tựa hồ cũng không có đoán trước đến Giang Thành Vách Tường sẽ khóc. Cho nên khóc lớn hai tiếng, lại ở Lâm Lam nhẹ nhàng chụp đánh hạ, liền dừng nước mắt, đôi tay theo bản năng ôm Giang Thành Vách Tường tay không bỏ. Giang Thành Vách Tường bị hai chỉ tay nhỏ cầm sau, lại là... khóc đến càng thêm thương tâm ni Lâm Lam cảm thấy nàng quần áo. Đều phải bị này chưa bao giờ khóc nhi tử, khóc đến lộng ướt hơn phân nửa. Hắn đều còn không có đình chỉ khuynh hướng. Thực hảo, Lâm Lam lúc này, rốt cuộc xác định, nàng cái này quá kế tới nhi tử. Thật là một cái có được thủy chi quy tắc linh. Ân, Giang Thành Vách Tường trong thân thể. Là một cái nội bộ bị luân hồi quy tắc phòng ấn thủy linh quy tắc chi lực thành niên linh hồn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này thủy lượng, không cần hoài nghi, hắn loại này cơ hồ không có che giấu. So với Lâm Lam tự mình phòng ấn kém đến thật xa che giấu phương thức. Lâm Lam chỉ cần nhìn kỹ, là có thể phát hiện hàng không giống thuyết minh, Giang Diêm càng không thể có thể không biết, tuy rằng năng lực của hắn cùng ký ức đều bị phong ấn. Nhưng là đây chính là hắn sân nhà, luân hồi quy tắc, phòng ấn, là luân hồi quy tắc thí nghiệm giả không chạy. Theo nàng đỉnh đầu thượng có tư liệu, Lâm Lam có thể suy đoán ra, vị này đáng thương linh, đại khái chính là vị kia mất tích giả, linh hồn thượng hoán khí, cơ hồ đều phải thực chất hóa. Bất quá, luân hồi vị diện thế nhưng lợi dụng tự thân tiện lợi. Đem một cái thất bại mất tích linh lộng tới Diêm trên tay. So với Lâm Lam đã từng ở chính mình linh hồn thượng hiểu được tay chân. Cái này linh có thể nói liền căn bản không có che giấu. Nhớ tới chính mình đã từng tự ngược tự mình phong ấn. Lâm Lam cảm thấy chính mình hảo ngốc. Ở luân hồi sân nhà, che giấu không che giấu. Cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cùng nghề khinh nhau, cùng lý, trên người có được tương đồng quy tắc hai cái linh. Cho dù một cường một nhược. Tại đây cạnh tranh thời khác, cũng chú định không có khả năng trở thành bằng hữu. Nhưng là, trước không đề cập tới Lâm Lam quỷ dị giác quan thứ 6. Chỉ bằng cái này linh trên người, cũng không có bất luận cái gì tội nghiệt, nàng liền không khả năng vô cớ hạ độc thủ. Đương nhiên, Lâm Lam cũng ngăn trở Giang Diêm chiều hắn hạ độc thủ. Tuy rằng đều đang tiến hành luân hồi thí luyện, nhưng là ác ý cạnh tranh. Nàng là tuyệt đối không tôn sùng, vô tình chế tác sát nghiệt, càng không ở nàng hành vi chuẩn tác thượng, huống chi, miễn cưỡng sờ đến luân hồi thí luyện quy luật Lâm Lam. Bình tĩnh lại nghĩ lại, cũng cảm thấy loại này trùng hợp tuyệt đối không phải là luân hồi vị diện khai quài. Ngược lại càng như là khác loại khảo hạch, tồn tại tức hợp lý, đã có loại này trùng hợp, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cho nên... Hai phụ tử từ xác nhận quan hệ sau, ở chung bất quá đều là nhìn hài hòa mà thôi, có Lâm Lam ở bên trong làm điều hòa. Hai phụ tử ở chung, còn tính, bình thường, ân, Lâm Lam không bài trừ, Giang Thành Vách Tường tưởng giết chết lão tử, đáng tiếc tuổi tiểu, năng lực không đủ, càng không bài trừ, Giang Diêm tưởng giết chết nhi tử, đáng tiếc nhi tử bách độc bất xâm, hắn lại tâm lực khí không đủ. Trọng điểm là, hai người đều biết, động thủ sau, không cho tức phụ, mẫu thân, phát hiện, quá khó khăn, tóm lại, hai người trạng thái đều là, xem ở tức phụ, mẫu thân, phân thượng, hài hòa ở chung đi, vì nhất thời khí phách, làm tức phụ, mẫu thân, không vui, thương tâm, không đáng, Lâm Lam không biết nội bộ, có thể lấy được loại này cân bằng như vậy đủ rồi. Nàng không có hy vọng xa vời quá, hai người có thể bắt tay giảng hòa, tương thân tương ái, chỉ cần bọn họ đều không đối với đối phương ra tay. Cho dù tương kính như băng, nàng đều có thể tiếp thu, cho tới nay, đều hảo hảo, như thế nào đột nhiên đứa nhỏ này liền chịu không nổi đâu. Ngẫm lại nàng tiếp thu đến tư liệu, về cái kia thí nghiệm giả tam trải qua, còn có Giang Diêm vừa mới lời nói. Lâm Lam trầm mặc, Giang Diêm đây là, trực tiếp ở nhân ra miệng vết thương trên người thọc dao nhỏ a. Khó trách muốn khóc, người bình thường, đều sẽ chịu không nổi. Càng đừng nói hiện giờ Giang Thành vách tường vẫn là một cái, bình thường, 6 tuổi tiểu hài tử. Người đối tiểu anh cảm tình, không phải tình yêu, vô luận ngươi tuổi lớn nhỏ, ta đều là không duy trì các ngươi thành thân. Lâm Lam tiếp tục trấn an Giang Thành vách tường. Cũng tìm đề tài, chân chính tình yêu là thế nào? Mẫu thân tuy rằng không biết, nhưng là lại có thể khẳng định, không phải ngươi cùng tiểu anh như vậy, tình yêu lâu rồi. Tuy rằng có thể thăng hoa trở thành thân tình, nhưng là, thân tình, lại là rất khó xoay chuyển trở thành tình yêu. Ngươi đối tiểu anh, càng thêm như là đối, muội muội cảm tình, thiếu chút nữa đem nữ nhi nói ra khẩu. Lúc này, Giang Thành thẳng đứng mã bất chấp khóc, vẫn như cũ chảy nước mắt, nhưng là tốt xấu nguyện ý từ Lâm Lam nói chung ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên mẫu thân, còn có bên cạnh cố lấy mặt khó chịu phụ thân, Giang Thành vách tường có trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị người xem thấu cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này ở hắn cũng rốt cuộc bắt được phụ thân đau chân hưng phấn chung. Nháy mắt lướt qua, mẫu thân, cũng không biết tình yêu là cái gì, nghiêm túc trạng Lâm Lam cũng có chút. Cái kia gì, cẩn thận ngẫm lại, đều nhiều ít đời, nàng cư nhiên còn không có nói qua luyến ái. Hảo đi, này không phải vấn đề lớn, Giang Thành vách tường lại là trợn mắt há hốc mồm, ngươi đều đối phụ thân như vậy đều còn không phải tình yêu. Phụ thân không chỉ có không được, khụ khụ, tiếp theo cái. Còn ngoan đầu, lòng dạ hẹp hòi, dấm kính đại, vô cớ gây rối, trừ bỏ một khuôn mặt ở ngoài, liền không có gì có thể làm mẫu thân hảo mơ ước. Vô dụng phụ thân rõ ràng cũng là biết hắn duy nhất sở trường. Bằng không, như thế nào sẽ mấy năm như một ngày, không ngừng xử mỹ nhân kế đâu. Như vậy phụ thân, mẫu thân đều đối hắn không rời không bỏ, không phải tình yêu. Kia cái dạng gì mới là tình yêu? Hắn còn có thể tin tưởng tình yêu? Ta và ngươi phụ thân a, Lâm Lam làm lơ ủy khuất Giang Diêm, ăn ngay nói thật, rốt cuộc cho dù hiện tại Giang Thành vách tường mất đi ký ức. Không hiểu, chờ hắn khôi phục ký ức, sự tình vẫn là không khó đoán được, càng nhiều là hữu nghị cùng trách nhiệm đi, hơn nữa hẳn là trách nhiệm ở phía trước. Chiếm 90%. Hữu nghị ở phía sau, chiếm 5%, dư lại 5%, là luân hồi vị diện khai đến cao cao thù lao. Những lời này, vì luân hồi chi chủ mặt mũi, Lâm Lam không đành lòng, không có nói được quá mức trắng ra. Xuất phát từ hữu nghị, trách nhiệm, không thể làm phụ thân ngươi trở nên người không người quỷ không quỷ. Càng không thể nhìn Giang gia như vậy đoạn tuyệt truyền thừa. Cho nên ta mới để lại, này đó đều là Giang Diêm đời này. Đầu thai đến Giang gia, cần thiết làm sự tình a. Bằng không vị diện này thí luyện, xác định vững chắc thất bại. Thứ 8 cái vị diện nha, ly thành công liền kém Lâm Môn một chân. Nàng nói cái gì đều phải giúp Diêm chịu đựng đi a. Nhìn đến Diêm sắc mặt tương đương khó coi, Giang Thành vách tường lúc này cũng chừng lớn đôi mắt. Lâm Lam cũng nhẹ nhàng cười, ái tình không ái tình, hiện giờ đối với ngươi phụ thân tới nói, quá xa xỉ, hắn vẫn là nghĩ như thế nào sống lâu một chút tương đối thực tế, vì không cho Giang Diêm khí vượng. Đừng nói, đối với thân thể hắn tới nói, thật là có cái này khả năng. Lâm Lam khó được đem Tiểu Anh nhét vào hắn trong lòng ngực. Ôm Giang Thành vách tường, một nhà bốn người ai ngồi ở cùng nhau, cũng ở Giang Diêm chơi xấu đem đầu gác ở nàng trên vai thời điểm. Không có đẩy ra hắn, không cần tưởng nàng ai thượng bờ vai của hắn, hắn sức lực không đủ. Giang Diêm, Cô Quy, trong xe ngựa không khí rất là ấm áp, mỗi người đều nói, Giang gia đại gia có thể cưới được Giang phu nhân như vậy nữ tử. Là 10 đời đã tu luyện phúc phận tinh tế số tới. Cùng Diêm cùng nhau trải qua quá vị diện, Lâm Lam cảm thấy chỉ nhiều không ít, nhưng là lại làm sao không phải ta may mắn gặp hắn đâu, nếu là ở đến trễ tiền đề hạ. Còn muốn tới chỗ tìm hắn, vậy hố, không cần đi thiên nghe những cái đó kỳ kỳ quái quái nói. Phụ thân người hắn cũng không có thua thiệt mẫu thân, luân hồi vị diện đều cho thù lao. Mẫu thân cho tới nay ý tưởng đều là, làm tốt chính mình liền hảo, ai kêu đời này nàng hố. Liền thành Giang gia đại nãi nãi đâu, nếu thân phận đã định, liền làm tốt bổn phận liền hảo. Người sao, không đều là có một cái thuộc về chính mình thân phận. Cũng ở cái này thân phận chung, không ngừng nỗ lực phấn đấu quá cả đời sao. Thật sự, chỉ cần là làm vị diện nhiệm vụ, lưu trình đều là cái dạng này. Mấu chốt là mỗi cái linh thả bay tự mình, cùng với bàn tay vàng trình độ mà thôi. Mẫu thân, nhưng thật ra thật sự trước nay đều không có cảm thấy cha ngươi không xứng với mẫu thân, nơi này. Là luân hồi chi linh sân nhà, hắn không có phạm hùng mà lăn lộn ngươi, đem ngươi biến thành A Miêu A Cẩu, ngươi liền cười trộm đi. Hiện giờ mẫu thân có phu có tử, càng có ngươi vì mẫu thân mang về tiểu nữ nhi, coi như nhi nữ song toàn, trong nhà giàu có, cha ngươi cũng là có tay nghề, quang vội vàng chiếu cố các ngươi, đều lo liệu không hết, nơi nào còn có tâm tình để ý tới những cái đó lời ra tiếng vào, ai dám tới cửa tới. Trực tiếp đối với Giang Diêm nói xong còn có thể đi ra Giang gia đại môn, Lâm Lam liền phục hắn. Những cái đó cái gì mẫu thân đã không có cha ngươi liên lụy. Có thể sống càng thêm thoải mái xuất sắc nói. Ngươi liền nghe một chút liền hảo, Diêm làm ầm ĩ lên. Càng thêm xuất sắc, tuyệt đối có thể trở thành thế kỷ đại tai nạn. Thế gian tưởng lại tìm một cái, giống cha ngươi người như vậy, cũng không dễ dàng, đây chính là thật sự luân hồi đại lão. Trừ bỏ nàng, ai dám ghét bỏ bất mãn. Có cũng chỉ có thể nghẹn chứ, ta và ngươi phụ thân tình huống thực đặc thù, không thích hợp ngươi cùng Tiểu Anh, ngươi vẫn là phải hào hào suy xét một chút, hiện giờ, các ngươi còn nhỏ, đều còn kịp, ni ma, ngươi một cái người trưởng thành, cưới chính mình nuôi lớn, nữ nhi, là thật sự cảm thấy không có vấn đề, Giang Thành vách tường thực thông minh, chính là cho dù hai đời làm người. Cũng vì Lâm Lam lý do thoái thác cùng cách làm chấn động. Sao lại có thể, mẫu thân sao lại có thể đem này hết thảy nói được như vậy nhẹ nhàng đơn giản đâu. Lý đều là cái này lý, chính là ai lại thật có thể làm được đâu. Rõ ràng đời trước, hắn cùng Thẩm Bích Quân, đầu hoàn toàn hỗn loạn Giang Thành vách tường. Cũng không biết hắn là như thế nào xuống xe, như thế nào tới Di Hoa Cung. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở đời trước ân oán chúng. Bất bình, đó là khẳng định, quái nhân, nguyên bản có, hiện tại ngược lại đã không có. Kỳ thật, Di, cái này muội muội thật đáng yêu. Ta có thể thảo đảm đương tức phụ sao? Còn không có hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Hắn đã bị một phen thanh thúy nam hài thanh âm, xảo tình. Chỉ thấy một cái cùng chính mình có 9 phần tương tự nam hài tử. Chính ôm Tiểu Anh không buông tay, Giang Thành vách tường đầu banh kia căn huyền, lập tức liền chặt đứt, mẹ nó, nhà ai hài tử cư nhiên dám mơ ước ta khuê nữ. Thành vách tường, con cá nhỏ, ân, bái sư lễ còn không có bắt đầu, trò khôi hài liền trình diễn, hết chương.